Con gái nhà nông, chương 53, Diễm Phúc Sâu, góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh, Thích Thị cứ cảm thấy tâm thần không yên, lúc này cũng đã đến trạng vạng tối, sao cha bọn nhỏ còn chưa có trở về. Trên đường đi sẽ không ra chuyện gì đi, phi phi phi, mình nói sai rồi. Nương, người đừng lo lắng, nói không chừng cha không trở về kịp nghỉ trọ lại ở trên huyện thôi, không phải Trương Thẩm đã nói sao, có thể đi tới nhà Du Lâm đại ca nghỉ lại một đêm. Vương Cúc Nhi nói, Thích Thị nhìn đại nữ Nhi cũng cao đến đầu vai của mình, này trong nhà, bình thường Cúc Nhi là nói ít nhất nhưng cũng rất hiểu chuyện, biết khuê nữ đang an ủi mình, trong lòng cũng vui vẻ. Chỉ là cha bọn nhỏ cũng là một người lớn rồi, xảy ra chuyện gì, mình có lo lắng cũng vô ích. Cúc Nhi con trông đệ đệ muội muội, nương đi làm cơm. Buổi tối, quả nhiên mấy người Vương Đồng Tỏa không có trở về, buổi tối đến hơn nửa đêm Thích Thị mới ngủ được. Kết quả ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Vương Đồng Tỏa liền vội vàng đánh xe kéo trở lại, biểu tình trên mặt rất là không tốt, dắt con la đến trong lều, ngay cả mặt cũng không có rửa, liền đi sang nhà cũ bên kia. Lần đầu tiên Thích Thị thấy sắc mặt trượng phu mình không tốt như vậy. Ba tỷ muội Vương Cúc Nhi nghe được động tĩnh đều đi lên. Phúc Nhi, đi với nhị tỷ qua nhà cũ đi, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Vương Hoa Nhi nói, Vương Phúc Nhi cũng có ý này, trong lòng Thích Thị cũng nóng nảy, nên cũng không có ngăn cản hai tỷ muội. Tuy rằng chân ngắn hai người chạy đi rất nhanh, đến nhà cũ chỉ thấy Vương lão đầu đang liều mạng đập tàu thuốc trên mặt đất mà đại bá mẫu thì đang ngồi dưới đất khóc kêu trời. Sao mệnh ta khổ như vậy chứ, ta không sống nổi nữa. Lão Tam, ngươi thật là huynh đệ tốt của đại ca ngươi, ngươi bỏ đại ca ngươi lại, trở về một mình, ngươi muốn làm gì hả? Đại bá mẫu, ngươi nói cái gì đó? Vương Phúc Nhi nghe không vô, người này, tại sao chuyện gì cũng trách mắng lên trên người cha của mình? Tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu Ninh nhưng mà không thích nhìn thấy đại bá mẫu nói xấu cha mình. Rõ ràng là đại bá muốn kiếm tiền, muốn chiếm tiện nghi, mới để cho cha mình lôi con la ra. Đúng, đại bá mẫu, ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng không biết rõ ràng chuyện gì thì nói lung tung. Ôi, hiện tại ngay cả hai cái nha đầu lừa đảo cũng dám chìa vào người của ta mắng, đại bảo, nhị bảo, tứ bảo, các ngươi là người chết hả, thấy nương mình bị người bắt nạt, các ngươi cũng không đến giúp ta. Vương đại bảo, vương bị bảo, và vương tứ bảo vẫn đứng ở một bên, nếu là người khác còn chưa tính, kêu mình là nam nhân đi đối phó với nữ hài, lại còn là đường muội của mình, vậy thì thật là không được. Đinh thị thấy thế lại khóc than kêu trời trách đất. Triệu thị giống lớn một tiếng, khóc tang cái gì, muốn người khác đều biết xảy ra chuyện gì hả, ngươi cái đàn bà phá sản. Nói nữa đi, ngươi liền đẹp mặt, không thể không nói, uy lực còn lại của Triệu thị vẫn còn đó, Đinh thị lập tức ngậm miệng lại, Vương lão đầu nói. Lão Tam, còn có đại tức phụ Nhi, đều đi vào nhà chính cho ta. Mà Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi cũng đi vào theo, nếu gia gia chưa nói không để cho bọn họ vào, vậy thì bọn họ liền đi vào. Mấy người đại bảo cũng đều đi vào theo, chỉ trong chốc lát Vương Ngân Tỏa cũng tới đây, qua một hồi thì Mã Thị cũng đến, nàng ta sợ đến lúc đó nam nhân của mình chịu thiệt thòi, nàng phải theo xem. Mà đại bảo lại bị sai đi gọi Vương Thiết Tỏa, góc truyện audio.com, xem ra thật đúng là đã xảy ra chuyện. Vương Phúc Nhi lôi kéo Vương Hoa Nhi tận lực lui vào trong một góc, dù sao hiện tại người lớn đều rất loạn, sẽ không chú ý tới hai tỷ muội các nàng, vừa vặn có thể nghe một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cũng có thể giúp đỡ cha, miễn cho lại bị đại bá mẫu oán trách lên người. Chờ Vương Thiết Tỏa lại đây rồi, Vương Đồng Tỏa vừa nói sơ qua mọi chuyện. Ban đầu hắn đi giúp Vương Ngốc Tử vận chuyển hàng hóa đến thị trấn xong, đã muốn đi về, nhưng Vương Ngốc Tử muốn cảm tạ huynh đệ bọn họ, không ngừng lôi kéo đi ăn một bữa. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Vương Kim Tỏa nhất định muốn ở lại ăn, Vương Đồng Tỏa không lay chuyển được đại ca mình, chỉ có thể đi theo. Nói chung hắn không thể để đại ca mình đơn độc ở lại thị trấn mà quay về được, đi đi về về cũng mất gần cả ngày, nhưng mà hắn không dám uống nhiều rượu. Điền Đân Lơ Quy Đần Chiêu Ninh mắt thấy trời sắp tối rồi, Vương Ngốc Tử nói, nếu đã tối rồi, cũng không quay về kịp, vậy ở trọ trong khách điếm một đêm đi, tiền thuê phòng để hắn ra. Dù sao lần này hắn buôn bán lời không ít tiền, tự nhiên thì Vương Kim Tỏa vui vẻ, Vương Đồng Tỏa thấy đại ca uống đến gần bất tỉnh nhân sự cũng không thể nói gì hơn, đêm tối mà chạy đi đường nếu đụng phải dã thú thì có thể nguy rồi. Vốn cho rằng cả đêm hẳn là bình yên vô sự, ai biết rạng sáng ngày hôm sau, trong phòng đại ca thế nhưng có một nữ nhân ngủ ở đó, mà nữ nhân kia lại là Mai Quả Phụ. Lúc này liền nháo lên, Mai Quả Phụ cảm thấy mình ăn thiệt thòi, chết sống không cho Vương Kim Tỏa đi. Mà Vương Ngốc Tử cũng nói Vương Kim Tỏa không tốt, Mai Quả Phụ chết sống muốn gặp quan, Vương Đồng Tỏa khuyên can mãi, mới gấp gáp trở về báo tin cho mọi người, nhìn xem rốt cuộc nên làm sao. đều tại ngươi, nếu ngươi không đi giúp vương ngốc tử kia, đại ca ngươi sẽ không sẽ xảy ra chuyện này, bây giờ còn hại đại ca ngươi như vậy, ta không sống nổi mà. Đinh thị lại bắt đầu khóc tang. Đại bá mẫu, rõ ràng là đại bá phụ muốn kiếm tiền, mới kêu cha ta lấy con La ra làm việc, sao còn nói cha ta có lỗi. Vương Hoa Nhi cực kỳ tức giận, trực tiếp thốt ra. Vương Phúc Nhi cũng nói, đúng vậy, đại bá phụ còn nói nếu cha ta không giúp hắn chính là phát tài rồi thì quên huynh đệ, về sau cũng không cần lui tới với hắn, không phải đệ đệ đại bá. Triều Ninh tương đương Điền tương đương Gian tương đương Lơ Quy Đon mũ đê mũ L mũ quy mũ đê nàng cũng không sợ bị người điều tra ra nói dối, các ngươi đều đã đổ lỗi cha ta, như vậy không ngại nói nghiêm trọng một chút, tin tưởng những người này cũng biết đại bá phụ sẽ nói ra lời như vậy. Đinh thị bị nghẹn họng, Mã thị ở bên cạnh châm chọc khiêu khích nói. Không nghĩ tới đại ca còn đánh chủ ý như vậy ha, chiếm tiện nghi này, thật đúng là. Tiện nghi không chiếm được còn chọc một thân dơ bẩn. Rõ ràng là thấy nhà lão Tam có con La, muốn không tốn một văn tiền nào, để cho lão Tam làm việc miễn phí cho hắn, tiền thì hắn lấy. Hiện tại đã xảy ra chuyện, liền vắt óc hất lên trên người lão Tam, thật là, xứng đáng, mình cũng còn chưa có đi chiếm tiện nghi này đâu. Được rồi, đều câm miệng cho ta, hiện tại lão đại còn ở trên huyện, các ngươi nói xem nên làm sao. Vương lão đầu hỏi, Triệu thị cũng nói, đúng vậy, đó là đại ca các ngươi, đừng nghĩ không phải là chuyện của mình, xảy ra chuyện như vậy, trên mặt mọi người đều rất khó coi, để cho ta biết trong các ngươi ai không có lòng tốt ta sẽ khiến người đó không dễ chịu. Mã thị vội, góc chuyện audio.com, nói, nương, nhìn ngươi nói kìa, người nào sẽ vậy chứ ta nói, nếu không để cho Mai quả phụ vào cửa là xong, nàng ta còn có chút của cải, đại ca lại là người được tiền, không phải là chuyện tốt sao? Người thúi lắm, ta còn chưa có chết đâu. Ai để cho quả phụ lẳng lơ kia vào cửa ta cắn người đó. Đinh thị lập tức hóa thân thành bạo long. Vương Phúc Nhi cảm thấy mấy người lớn ở đây đều đã quên luôn hai tỷ muội các nàng, lại để cho các nàng nghe những chuyện như vậy. Triệu thị vốn cảm thấy chủ ý của Mã thị không sai, dù sao Mai quả phụ là người có chút tiền, chỉ là nghĩ tới thanh danh của Mai quả phụ cực kỳ khó nghe, bà cũng không muốn cho nhi tử nhà mình đội nón xanh. Chỉ giỏi ngang ngược đùa giỡn ở trước mặt người trong nhà mình thì có cái bản lĩnh gì? Có bản lĩnh người đến trước mặt Mai quả phụ kia mà nói đi. Đội nón xanh, bị vợ cắm sừng, Vương Phúc Nhi thấy lời này kỳ thật cũng có thể hỏi ngược lại nãi nãi nhà mình rồi. Vương Tiết Tỏa nói, cha, Mai quả phụ và Vương Ngốc Tử đều nói hai người bọn họ có quan hệ. Chuyện lần này có thể là hai người bọn hắn chuẩn bị chờ đại ca chui vào rõ hay không? Cha tứ đệ nói rất đúng, chính là hai người kia đã chuẩn bị xong, để cho Kim Tỏa nhảy vào. Đinh thị vội nói, các ngươi nói thì nói như vậy, người ta sẽ không suy nghĩ sao? Vương lão đầu nói, lão tam, lão tứ cha theo các ngươi đi lên huyện xem, nhìn xem bên kia nói thế nào. Nếu người ta làm ra chuyện này, dù sao cũng phải có ý kiến, là muốn tiền hay là cái gì cũng biết rõ ràng. Cha ta cũng đi theo. Đinh thị nói, ngươi đi làm gì, đi khóc lóc om sòm. Vương lão đầu hỏi, Đinh thị thật đúng là muốn đi đánh một trận với Mai quả phụ, người nói nếu chuyện này phát sinh ở trong thôn, mọi người làm một trận ầm ĩ một hồi, nói không chừng chuyện này liền trôi qua. Triều Ninh tương đương Điền tương đương Gian tương đương Lơ Quy Đon mũ đê mũ L mũ quy mũ đê ai chẳng biết rõ Mai quả phụ là người không đứng đắn, có thể nói là nàng ta cố ý quấn quýt lấy Kim Tỏa. Nhưng mà hiện tại lại ở trên huyện, bên kia lại có huyện nha, nếu thật sự không để ý thể diện đi báo quan, vậy Kim Tỏa đã có thể thảm rồi. Kim Tỏa chết tiệt làm gì phải uống say khướt, rốt cuộc hắn có ngủ với Mai quả phụ hay không chứ? Còn có lão tam kia, đều là sai của hắn, không chăm sóc đại ca của mình, sao Mai quả phụ kia không ngủ với lão tam đi chứ? Đinh thị vừa tức vừa hận, còn có Mã thị kia thế nhưng muốn cưới cái đồ đàn bà lẳng lơ kia vào cửa, sao không phải lão nhị ngủ với Mai quả phụ đi, vui sướng khi người gặp họa gì đó, sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi xui xẻo thôi. Thật sự là tức chết nàng. Rất không có mặt mũi, nam nhân nhà mình làm ra chuyện như vậy, về sau ở trước mặt trục lý, đều phải kém một bậc. Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi lui về nhà, nói mọi chuyện cho Thích Thị. Đây đều là làm sao hả, sao xảy ra chuyện như vậy? Nhị thị tỷ nói trước đó một đoạn thời gian Mai quả phụ thường xuyên lắc lư ở trước cửa nhà chúng ta. Vương Phúc Nhi hỏi, đúng vậy, Thanh Mai cũng nhìn thấy. Vương Hoa Nhi nói, Vương Phúc Nhi nghĩ, không phải chứ, trong lòng nàng có suy đoán lớn mật, không phải mục tiêu của Mai quả phụ là cha nhà mình, sau đó giữa chừng xảy ra đường rẽ gì đó, cuối cùng rơi xuống trên người đại bá. Giống như càng nghĩ càng đúng là như vậy rồi, bằng không đại bá một không tiền hai không có tướng mạo thì làm gì Mai quả phụ coi trọng hắn. Mọi chuyện sao mà khéo, Vương Ngốc Tử là tình nhân của Mai quả phụ, sau đó hắn cũng không mượn xe. gocchuyenaudio.com, của người khác cố tình thông qua đại bá mượn xe của cha. Nếu nói là vì tiết kiệm tiền, vậy thật đúng là vô nghĩa, người ta vừa mời khách lại mời nghỉ trọ ở khách điếm, vậy tiết kiệm bao nhiêu phí chuyên chở cũng không đủ đi. Hết chương 53, cách chương.